Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Lúc trước Khúc Vân cùng Long Nữ ở Vân Thường các bố trí thời điểm nàng cũng gặp qua vài lần. Tuy rằng lấy nàng trí lực vô pháp lý giải các nàng rốt cuộc ở đùa nghịch cái gì. Nhưng Vân Thường các bị có hậu tay điểm này là xác định thiên cung đổi chủ. Cấm cung trước mắt là cái gì trạng huống còn khó mà nói. Vị này vô pháp tiến vào trò chơi thế giới công chúa điện hạ an toàn nhất nơi đi nói vậy chính là. Vân Thường các đi, này cũng không khó khăn, Khúc Vân quỷ mị cười, đoàn người mỗi người tự hiện thần thông biến trang. Sau ra duyên tụ duyên đoạn, bốn phía đều là kêu gào, đà đào quốc địch Vân Thường tiên phủ, hỗn độn đám người. Đem đường phố đổ đến chật như nêm cối. Bộ dáng này đừng nói từ huy chương móc ra tái cụ tới. Mặc dù muốn đi bộ đi trở về ra đều phải bị khắp nơi tán loạn đám người cách trở hảo một thời. Gian, mọi người ánh mắt dừng lại ở Khúc Vân trên người. Chi gian nàng hự bẹp bụng bò đến một chiếc ô tô đỉnh chóp. Dùng đặc biệt tiến hóa quá giọng nói lôi cuồn áo thuật năng lượng chỉ vào các nàng muốn thông qua. Phương hướng, hít sâu một hơi hô lớn, đại gia hướng A, đi vây quanh Vân Thường các A, sở hữu hán gian đều ở nơi đó, chúng ta đi thảo cái cách nói A, Hoắc Biệt Ly choáng váng, sau đó không đợi nàng phản ứng lại đây đã bị dòng người đẩy hướng mục đích địa chạy vội lên tường. Hoãn một chút đều không được, căn bản là dừng không được tới Tân Yến cao ốc, đỉnh tầng hỗn đản A ngươi. Lão tử đầu hôm nay bị bạo hai lần, vừa rồi vẫn là trước bị chặt bỏ tới mới đánh bạo. Hoắc Mẫn Dương vừa đi hướng chính mình văn phòng, một bên dùng hai tay chỉ kẹp di động phóng tới ly lỗ tai rất xa địa phương. Sau đó nghĩ, dứt khoát trực tiếp ném cho đi theo phía sau đế quốc quân giáo úy, hắn nguyên bản là tính toán ngồi. Xe trở về, lại bởi vì đế đô rối loạn không thể không lâm thời thuyên chuyển cấm vệ quân phi cơ trực thăng. Trận này dung chuyển đương nhiên không có khả năng ra ngoài vị này phía sau màn độc thủ đoán trước. Trong đó rất lớn bộ phận thậm chí vẫn là hắn bản nhân có ý định kích động nhưng là làm hắn không. Nghĩ tới chính là, sự tình quy mô xa xa vượt qua hắn khống chế, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất có thể cho hoàng thất phái quan viên có chút việc đi vội. Không rảnh lo đối phó chính mình, ở những cái đó thâm chịu tiên đế ảnh hưởng quan viên trong mắt. Không có gì so dân chúng an toàn càng thêm quan trọng nhưng nếu là cùng tám cổ tay thất thủ tình. Huống liên hệ lên, liền không như vậy mỹ diệu. Hiện tại muốn giết Hoắc Biệt Ly, sợ là khó như lên trời. Chỉ là muốn đem người này tìm ra liền không phải người làm sống, quả nhiên. Cùng cái kia âm nhạc ra giao thủ, mặc dù trăm phương ngàn kế mưu hoa đến tính toán không bỏ sót trình độ. Cũng không cần trông cậy vào mọi việc trôi chảy thông qua lúc trước liên hoàn kế đem người này đầy. Lên toàn dân công địch vị trí, không nghĩ tới nàng không né hồi chính mình hang ổ, ngược lại còn dám đi duyên tụ duyên đoạn cứu người. Hơn nữa thậm chí cùng tám cổ tay xuất lĩnh đặc chiến tiểu tổ cơ hồ đồng thời đến, thật là lệnh người. Sờn tóc gáy đối thủ, vệ tinh theo dõi. Tân Yến Đô, phóng đại, đông, đông bắc, phóng đại, Hoắc Mẫn Dương ngồi xuống ở cao lớn quỷ hút máu thức trên sofa. Đem chính mình toàn bộ thân thể đều che giấu ở bóng ma. Thanh âm đạm mạc mà mệnh lệnh, mà một mặt vách tường thì tại hắn mệnh lệnh hạ tự động biến thành màn. Hình, mặt trên lúc nào cũng vệ tinh theo dõi bản đồ theo hắn khẩu lệnh di động lên. Phóng đại đến cũng đủ kích cỡ sau. Hoắc Mẫn Dương thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến duyên tụ duyên đoạn cửa tiệm bị chém rớt xuống đất. Câu đối mộc biển, nhưng nếu là tưởng từ muôn người đều đổ xô ra đường trên đường phố tìm ra cụ thể. Còn vô cùng có khả năng đã biến trang người tới. Sợ là thần cũng vô pháp kịp thời làm được khâm bao a. Trưởng công chúa hôm nay cần thiết chết. Việc này nếu là làm ngươi tới làm, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Hoắc Mẫn Dương nói cho chính mình điểm thượng thật dài tẩu hút thuốc phiện. Cả người biến mất ở bóng ma chung. Chỉ có thật dài tàu hút thuốc phiện từ cao bối sofa chi ra tới, Hoắc Hâm Bao nghĩ nghĩ. Nhíu mày đáp, các nàng hiện tại lẫn vào đám người. Chỉ sợ còn thay đổi trang. Rất khó phân biệt, ta tưởng ta sẽ trước hết nghĩ biện pháp điều tra rõ các nàng mục đích địa đi. Ngoài dự đoán sáng suốt phán đoán, Hoắc Mẫn Dương rất có hứng thú mà gõ gõ khói bụi. Ta tưởng các nàng mục đích địa hẳn là Vân Thường Các. Long nữ ở bên kia bị chút chuẩn bị ở sau. Cụ thể là cái gì chúng ta người cũng không có thể tìm hiểu rõ ràng. Nhưng nói vậy hiện giờ đại thế dưới. Nơi đó chính là các nàng cuối cùng dựa vào, vậy là tốt rồi làm. Đệ nhất, đem duyên tụ duyên đoạn đến Vân Thường Các chi gian toàn bộ Đông Thành nội lấy 10 mét vuông vì đơn vị tiến hành tế phân. Phái hiện tại chờ thời đệ tam cảnh vệ bộ đội phân khu bài tra. Cụ thể đến mỗi cái đơn vị đều có một người chuyên viên tiến hành nhân công kiểm tra đo lường. Hoắc Hâm Bao có chút ngoài ý muốn phụ thân cư nhiên trực tiếp đem nhất khó khăn bộ phận đáp án nói cho hắn, bởi vậy thanh âm còn tồn tại một chút dao động, Hoắc Mẫn Dương nghe vậy bất động thanh sắc. Nếu chỉ là như vậy, đã có thể có chút lệnh người thất vọng rồi. Ngươi cho rằng chúng ta thủ hạ những cái đó, cái gọi là tinh anh bộ đội, có thể xuyên qua đỉnh cấp siêu nhân đoàn đội ngụy trang, cho nên còn có bước thứ hai. Chúng ta trực tiếp thông qua thật đúng mốt nghe công bố quân bán nước liền ở kia Tân Yến Đô Đông thành nội tin tức, kể từ đó, trưởng công chúa Điện Hạ cùng Vân Thường Tiên Phủ người tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Như thế chính xác đến 10 mét vuông nhân công bài tra liền đủ để tìm ra sở hữu khả nghi nhân vật mà ở này lúc sau, tính tính thời gian hồ đoàn trưởng bọn họ hẳn là có thể cho dù đuổi tới. Chúng ta trực tiếp từ không trung rớt xuống, lấy tuyệt đối vũ lực cường sát trưởng công chúa, chẳng sợ đồng thời tỏa định mấy chỗ, mười mấy chỗ biết được tin tức sau phản ứng dị thường người. Cũng có thể bảo chi theo dõi. Từng cái diệt sát chỉ cần mục đích đạt thành, chiến đấu lan đến bình dân cùng phá hư đều có thể đẩy cho Vân Thường Tiên Phủ dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại thượng, hồ đoàn trưởng vừa mới đánh đuổi đại dung túc địch chịu trói hoạch loạn đảng nhân viên quan trọng. Nói vậy như thế nổi bật hạ thiên hạ bá tánh sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, Hoắc Hâm Bao càng nói. Tự tin càng đủ, tới rồi cuối cùng đã lộ ra vẻ tươi cười. Ân. Còn không tính hết thuốc chữa. Nhưng là ngươi không cảm thấy này hoàn toàn là đem chúng ta thắng bại thành lập ở đối thủ hay không? Đại ý lộ ra sơ hở cơ sở thượng sao? Hai từ A, ngươi ly vương giả chi vị sở khiếm khuyết, trừ bỏ khinh địch cái này hư tật xấu ở ngoài còn có một chút, Hoắc Mẫn Dương lời này nói được. Thanh âm ôn nhuận, không giống ngày thường u lãnh. Trong nháy mắt đảo thật giống cái dạy dỗ ái tử từ phụ giống nhau, hài nhi tất nghe chỉ giáo, ở Hoắc Mẫn Dương trước mặt, Hoắc Hâm Bao là một chút đắc ý cũng không dám có, là quyết đoán. Hoắc Mẫn Dương thân thể trước huynh, từ bóng ma trung dò ra gương mặt thượng, mặt nạ phía dưới lộ ra môi thấu bắn ra một đạo làm người sờn tóc gáy rét lạnh mỉm cười. Cho các ngươi đoàn trưởng lục mặt. Cương cập vô tội màn ảnh khó tránh khỏi bị người chụp đến. Tính cái gì giá hòa? Nếu phải gả hòa, liền phải làm được hành động bí mật lưu giáo úy. Trưởng công chúa vì hộ này tội muội, phát dầu thiện dùng quyền hạn phát động 7 cái long nhảy cấp đạn đạo thẳng đánh Tân Yến Đô Thành. Làm cho Đông Thành nội vực hoàn toàn luân hãm, minh bạch nên làm như thế nào đi? Hạn ngươi 10 phút nội làm thỏa đáng, này. Sợ là không ổn đi, Đông Thành nội vực giờ phút này tụ tập ít nói mấy chục vạn người. Phanh, nói còn chưa dứt lời, lưu giáo úy đầu ầm ầm nổ tung, một cái huyết long từ giữa đằng khởi, đại huyết vụ dần dần tiêu tán, mới một lần nữa rút đi huyết sắc hóa thành một cái nửa trong suốt yên long với không trung chậm rãi. Tiêu tán, lưu giáo úy tư thông quốc địch, ý muốn bao che phản quốc tội nữ. Ý đồ đáng chết, ngay tại chỗ tử hình. Trương giáo úy, về sau liền từ ngươi toàn diện tiếp nhận lưu giáo úy công tác. Đầu tiên đạn đạo sự tình, không thành vấn đề đi, là, cần tuân thủ trưởng phân phó. Trương giáo úy mặt vô biểu tình, nghiêm cúi chào, tiện đà chạy đến văn phòng một góc mã hóa máy truyền tin bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, chúng ta muốn cứu chính là toàn bộ thế giới. Vì thế hy sinh mấy chục vạn người, rất nhiều sao, cao bối sofa bóng ma, truyền đến Hoắc Mẫn Dương sâu kín thanh âm. Hết chương.